mặc một thân tây trang đắt tiền. Ở bên cạnh nam nhân này là hai gã nam nhân ngoại quốc đồng dạng mặc một thân tây trang đắt tiền. Hai vị nam nhân này đeo kính râm màu đen, trong tay đều mang theo một cái vali bằng da màu đen. Ba người này đứng ở cửa ra của đại sảnh đón khách, trong đó một nam nhân rút điện thoại, gọi một cuộc điện thoại. Chờ điện thoại được nối máy, hắn đem điện thoại giao cho nam nhân hơn 40 tuổi kia. Ngươi ở đâu? Hắn dùng tiếng Anh hỏi. Steven tiên sinh, sao ngài lại tự mình đến Vọng Hải vậy? Nghe ngữ khí trong điện thoại của người này rõ ràng là ngoài ý muốn. Có thể là hắn không nghĩ tới nam nhân gọi là Steven này sẽ đến thành phố Vọng Hải. Hành động lần này do ta phụ trách. Ta muốn gặp lão bằng hữu, bạn bè cũ của ta. Steven nói, một giờ sau, đến phòng 911 khách sạn quốc tế Vọng Hải gặp ta. Chỉ cần ngươi tới là được rồi. Ta không muốn gặp những người khác. Vâng. Steven đem điện thoại giao cho thủ hạ của mình, cất bước đi xuống bậc thang. Hai gã thủ hạ kia một trái một phải đi theo phía sau Steven. Hai người này mặt không chút thay đổi nhưng ánh mắt bọn hắn lại giống như lợi kiếm, thỉnh thoảng đảo qua bốn phía. Bắt xe taxi ở cửa phi trường đi về khách sạn. Đầu tiên hai gã thủ hạ kia xuống xe, mở cửa xe cho Steven. Steven xuống xe taxi, hơi sửa sang lại tây trang, lúc này mới cất bước đi hướng về đại sảnh tiếp tân khách sạn quốc tế. Mà hai gã thủ hạ kia vẫn một trái một phải như trước đi theo phía sau Steven. Nhất cử nhất động trong đó đều biểu hiện ra hai người này đã được huấn luyện chuyên nghiệp, tuyệt không phải thủ hạ bình thường. Khách sạn quốc tế là khách sạn cấp 5 sao, hàng năm đều tiếp đãi không ít khách quý quốc tế. Người ngoại quốc đến thành phố Vọng Hải cũng đem khách sạn này làm lựa chọn đầu tiên của bọn họ. Bởi vậy, hành tung của Steven cũng không khiến cho người khác chú ý, làm xong các thủ tục rất dễ dàng. Bởi vì lúc trước đã đặt phòng, Steven chỉ cần hoàn tất thủ tục, khách sạn sẽ sắp xếp người đưa tới phòng 911. Sau khi đóng cửa phòng, hai gã thủ hạ nhanh nhẹn đem vali đặt ở trên giường, cơ hồ là đồng thời mở ra vali. Từ trong vali lấy ra một ít thiết bị điện tử ngạc nhiên cổ quái. Hai người này bắt đầu lắp ráp lên. Mà lúc này thì Steven đi tới trước cửa sổ, mở rèm cửa sổ ra. Hắn đứng ở trước cửa sổ, cúi xuống nhìn khu buôn bán phía trước khách sạn quốc tế. Satan, ta tới rồi. Ta biết ngươi ở ngay trong thành phố Vọng Hải này. Mặc kệ ngươi trốn ở trong góc nào, ta đều sẽ bắt được ngươi. Steven thấp giọng thì thầm, ngươi phải trả giá vì việc ngươi đã làm. Tiên sinh, tất cả đã chuẩn bị tốt, hiện tại ngài có thể liên lạc với tổng bộ. Trước mặt một thủ hạ bày một loại laptop lắp ráp cùng thiết bị máy tính, nhưng thiết bị này lại có điều bất đồng với laptop. Tên trợ lý kia nói với Steven, thiết bị này gọi tắt là Spider, là mượn tác dụng của vệ tinh để tìm kiếm thông tin, có chút cùng loại với hệ thống định vị toàn cầu GPS. Nhưng có bản chất bất đồng với hệ thống định vị toàn cầu GPS, không những được dùng trong tìm kiếm, còn có tác dụng có thể hoàn toàn mã hóa thông tin tín hiệu. Steven đi tới chiếc Spider, rất nhanh, trong màn hình hiện ra hình ảnh của một lão đầu. Lão nhân này chừng hơn 60 tuổi, trời sinh bộ mặt râu quay nón. Bộ râu đã trở thành màu hoa dâm làm cho lão nhân này thoạt nhìn có chút giống ông già Noel. Chỉ tiếc, lão nhân này tuyệt đối sẽ không phát quà cho trẻ con giống như ông già Noel. Hắn chỉ mang đến cho người khác sự tử vong. Anh bạn thân mến của ta, ngươi tới cái thành thị của TQ mà ngươi nói kia rồi sao? Lão nhân kia hỏi. Tất nhiên, hội trưởng tiên sinh, ta vừa mới đến thành phố Vọng Hải. Vậy ngươi cần phải hành động nhanh lên một chút, vị khách của chúng ta đã có điểm không chờ được nữa. Mới vừa rồi, người ủy thác của hắn lại gọi điện thoại cho ta, hỏi tiến triển như thế nào. Nghe nói vị khách ra tay rộng rãi của chúng ta kia rất hy vọng có thể ở ngày hôn lễ với lão bà thứ 25 của hắn, thu được lễ vật của chúng ta. Steven hơi gật đầu nói, hội trưởng tiên sinh, ta hy vọng hắn sẽ được như ước nguyện. Satan chỉ cần đúng là ở trong thành phố này, là ta có thể tìm ra hắn, ra tay hủy diệt hắn. Đúng như tác phong trước sau như một của tổ chức chúng ta, ta sẽ cùng Satan chơi một trò chơi. Đây là phong cách của tổ chức chúng ta, cũng là phong cách của cá nhân ta. Nói cho vị khách của chúng ta biết, nỗ lực của hắn tuyệt đối đáng giá. Ta sẽ làm cho hắn hưởng thụ được khoái cảm lớn nhất, giống như là khi hắn cùng lão bà thứ 25 của hắn tạo khoái cảm cho nhau vậy. Ta cũng không hoài nghi, ngươi là một trong những chuyên gia ưu tú nhất trên thế giới về phương diện này. Ta tin tưởng ngươi sẽ tỉ mỉ tính toán hành động lần này. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân sinh ý của tổ chức chúng ta tốt như thế. Vị khách này của chúng ta đã chán ghét nhìn thấy kẻ thù của bọn họ bị sát thủ dùng phương thức giết người bình thường một súng giết chết. Bọn họ muốn phương thức phải càng thỏa mãn tâm lý của bọn họ. Không thể nghi ngờ, phương thức giết người của tổ chức chúng ta là bọn họ thích nhất. Khi để cho bọn họ cảm giác đối thủ biến mất, còn có thể bởi vì đối thủ chịu hành hà khổ sở mà làm cho bọn họ cảm thá ai mỹ mãn. Đương nhiên, giá của tổ chức chúng ta cũng hơi cao một chút. Ta nghĩ vị khách của chúng ta sẽ hiểu điểm ấy. Người bạn thân ái nhất của ta, ta hy vọng ngươi có thể làm cho nỗ lực của bọn họ trở nên đáng giá. Đây là yêu cầu duy nhất của ta đối với ngươi. Ta đã làm cho ngài thất vọng sao? Steven khẽ cười nói, hội trưởng tiên sinh thân ái của ta, ngài có thể yên tâm, ta sẽ làm cho ngài phi thường hài lòng. Hiện tại, mời hội trưởng đem tư liệu mà ta cần chuyển cho ta. Ta nghĩ hẳn là ta nên bắt đầu công việc. Được, ta sẽ chờ thời khắc ngươi trở về. Steven kết thúc cuộc nói chuyện cùng lão đầu này, lại nhìn đồng hồ tay một chút, trong miệng lẩm bẩm nói, Smith tiên sinh đáng yêu của ta, nếu như ngươi để cho ta thất vọng, ta sẽ không ngại cho một người khác thay thế vị trí của ngươi. Ánh mắt của Steven dừng lại ở kim đồng hồ trên tay hắn, theo thời gian như lời hắn nói còn kém một phút đồng hồ. Steven rất không thích có người đến muộn, nếu như Smith bị trễ, vậy Steven sẽ để Smith lựa chọn một kiểu chết có thể diện. Tổ chức sát thủ sở dĩ có thể có được thành công hiện tại, một bộ phận rất lớn chính là chế độ quản lý nghiêm khắc bên trong do tổ chức. Loại này so với chế độ quản lý quân sự hóa còn muốn nghiêm khắc hơn. Chế độ quản lý mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng có thể cam đoan tổ chức sát thủ bằng các thủ đoạn đề cao hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ. Điểm ấy, ngay cả tổ chức sát thủ kiêu mượn đệ nhất thế giới cũng không có cách nào làm được, mà tổ chức sát thủ đã hoàn toàn làm được rồi. Hơn nữa cho đến trước mắt hoàn thành vô cùng tốt. Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Steven tự mình đi tới trước cửa, mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy Smith mặt đầy mồ hôi đứng ở cửa. Hắn không giải thích bất cứ cái gì, cho dù là bởi vì trên đường từ khách sạn của hắn đến khách sạn quốc tế Vọng Hải này đều kẹt xe, Smith không thể không chạy bộ tới đây, nhưng Smith vẫn như cũ không có bất cứ cái gì cần phải giải thích. Nhìn thấy Smith xuất hiện tại trước mặt mình, Steven khẽ cười nói, chúc mừng ngươi, Smith tiên sinh, ngươi đã giúp ta không phải làm chuyện ta không thích làm. Smith hiểu được những lời này của Steven đại biểu ý tứ gì, cho dù là dưới tình huống hắn thiếu chút nữa sẽ bị giết, vẻ mặt của Smith vẫn không có bất cứ cái gì thay đổi. Vào đi, ta và ngươi hảo hảo nói chuyện, Steven ra hiệu cho Smith đi vào phòng, ngay sau đó Steven đóng lại cửa phòng. Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình đang ở trong cửa hàng áo cưới lớn nhất thành phố Vọng Hải, mắt thấy mấy trăm bộ áo cưới. Bạch Tình Đình có chút hoa cả mắt, mặc áo cưới là thời khắc mỗi người đàn bà khát vọng nhất, nhưng thời khắc trọng yếu này lại làm cho con gái khi lựa chọn áo cưới, rất dễ lâm vào bất lực cùng mê mang. Bạch Tình Đình cảm giác mỗi bộ áo cưới đều không tồi, nàng để cho Diệp Lăng Phi giúp nàng quyết định. Nhưng đối với cảm giác Bạch Tình Đình mặc cái gì đều xinh đẹp của Diệp Lăng Phi mà nói, đề nghị của hắn chính là mua tới 10 bộ, chờ ngày đó kết hôn thì mặc thay đổi 10 bộ. Cái đề nghị này bị Bạch Tình Đình chế giễu là đề nghị ngốc nghếch, không có nửa điểm giá trị tham khảo. Diệp Lăng Phi đành phải lắc đầu đứng ở một bên, nhìn Bạch Tình Đình dưới sự trợ giúp của nhân viên trong cửa hàng áo cưới, thử từng bộ áo cưới. Không biết vì sao, Diệp Lăng Phi luôn cảm giác hôm nay có cảm giác tâm thần không yên. Hắn rất kỳ quái tại sao mình sẽ có cảm giác như vậy. Vốn định đem toàn bộ tâm tư đặt trên người Bạch Tình Đình, nhưng hắn luôn không thể tập trung tinh thần. Cho dù khi Bạch Tình Đình mặc vào áo cưới trắng như tuyết xinh đẹp của giống như tiên nữ đứng ở trước mặt Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cũng chi giả bộ là bộ dáng rất cẩn thận thưởng thức, phát biểu một chút cảm xúc. Đến khi Bạch Tình Đình vừa rời đi, Diệp Lăng Phi lại cảm giác tâm trạng không yên. Diệp Lăng Phi dựa vào trên tường cửa hàng áo cưới suy nghĩ hôm nay đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc đó điện thoại trên người vang lên. Diệp Lăng Phi vừa nhìn là Angel An Kỳ gọi tới đây. Hắn vội vã rời khỏi đại sảnh, đi vào góc phòng nghe điện thoại của Angel. Satan, em đây, em vừa mới nhận được cái tin tức xác thực này, anh nhớ Steven không? Angel hỏi. Vừa nghe được tên này, Diệp Lăng Phi nhăn mày lại, khó hiểu hỏi, cô nói đến hắn làm gì, không phải đã chết sao? Satan, em hoàn toàn chắc chắn nói cho anh, Steven cũng chưa chết. Hắn hiện tại đang ở trong tổ chức sát thủ, đây là tin tức em vừa mới nhận được, em thấy lần này phiền toái của anh rất lớn. Diệp Lăng Phi trầm mặc hơn nửa ngày, Diệp Lăng Phi mới chậm rãi nói, tôi hiểu được ý tứ của cô, nếu như Steven thực có can đảm tới nơi này tìm tôi gây phiền toái mà nói, tôi cam đoan lần này sẽ ra tay đem hắn biến thành tử thi, ta thề, lần này hắn nhất định phải chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283. Thành viên tổ chức Lang Nha đột nhiên đến cuối tuần đối với người bình thường mà nói là thời gian nghỉ ngơi, đi dạo phố, một tuần 5 ngày đều đi làm. Cũng chỉ có thứ bảy, chủ nhật có thể nghỉ ngơi. Nhưng một tuần mệt nhọc làm cho người ta càng thích thứ bảy, chủ nhật được nghỉ đi dạo phố. Trong mấy siêu thị lớn ở Vọng Hải đều chật ních người, vốn Bạch Tình Đình chuẩn bị nghỉ ngơi ngày chủ nhật. Nhưng Bạch Tình Đình nghĩ muốn trước khi kết hôn đem phương án cải cách bách hóa Việt Dương hoàn thành, như vậy có thể hưởng tuần trăng mật với Diệp Lăng Phi trong khi bách hóa Việt Dương đang tiến hành thí điểm. Bởi vậy, nàng không nghỉ ngơi, mà lái xe đi đến bách hóa Việt Dương. Sau khi Bạch Tình Đình rời đi, Diệp Lăng Phi cũng lái chiếc BMW đi thẳng hướng tập đoàn Tân Á. Đương nhiên, không phải hắn tới tập đoàn Tân Á, mà là đi tới tòa nhà thế giới đối diện tập đoàn Tân Á. Tòa nhà thế giới so với tòa nhà tập đoàn Tân Á thì có tính chất bất đồng. Tòa nhà tập đoàn Tân Á toàn bộ là các ngành của tập đoàn Tân Á làm việc, mà tòa nhà thế giới thì hoàn toàn là một tòa nhà xa hoa dùng để cho thuê. Tòa nhà thế giới bên trong có 5-60 công ty to nhỏ, có công ty nhỏ chi thuê một gian phòng. Trừ công ty ra, trong tòa nhà thế giới còn có quán bar, phòng trà, quán cà phê bao gồm nhiều cửa hàng kinh doanh. Bởi vậy nhân viên tòa nhà thế giới tương đối hỗn độn, có một số nhân viên tập đoàn Tân Á cũng tới đây ăn cơm, trong một ngày dòng người ra vào tòa nhà thế giới cũng rất lớn. Mặc dù hôm nay là chủ nhật, nhưng người ra vào tòa nhà thế giới vẫn rất nhiều như trước, trong đó có một số là nhân viên công chức trực chủ nhật ở các công ty chung quanh tới đây ăn sáng. Diệp Lăng Phi cùng rất nhiều người đứng bên trong thang máy này là do Thượng Hải chế tạo. Tuy nói không so được với thang máy nhập khẩu từ nước ngoài, nhưng độ vững chắc vẫn là không tồi. Tới tầng 10 rồi, Diệp Lăng Phi liền một mình đi ra khỏi thang máy. Tầng lầu này bị giá thú thuê làm văn phòng công ty bảo an của hắn. Trước mắt công ty bảo an Hắc Thủy còn chưa chính thức tuyển người. Bởi vậy trừ Diệp Lăng Phi ra, không có ai đến tầng 10. Diệp Lăng Phi đi dọc theo hành lang thật dài, đi tới cuối hành lang. Ngay sau đó rẽ phải, mở ra cửa sắt bên trong hành lang, đi vào nơi giá thú dự tính lưu lại chuyên môn làm chỗ tụ tập cho tổ chức Lang Nha. Mặc dù Diệp Lăng Phi còn chưa đi tới đại sảnh, nhưng chợt nghe phía đại sảnh lớn truyền đến một trận cười, trong đó còn kèm theo tiếng cười khanh khách của nữ nhân. Diệp Lăng Phi trong lòng vừa động, hắn rất quen thuộc thanh âm của nữ nhân này, đó là Angel An Kỳ. Mặc dù Diệp Lăng Phi đã có sự chuẩn bị, nhưng khi nghe thấy tiếng cười của Angel vẫn cảm giác trong lòng có chút đột ngột. Tiếng bước chân Diệp Lăng Phi quanh quẩn ở trong hành lang, đến khi Diệp Lăng Phi đi đến cửa đại sảnh đang khép hờ, thanh âm bên trong chợt đình chỉ lại. Diệp Lăng Phi vươn tay đến, nhẹ nhàng đẩy cửa, hai cánh cửa lặng yên không một tiếng động mở ra. Diệp Lăng Phi đứng ở giữa cửa, hắn nhìn vào bên trong đại sảnh. Đồng dạng, hơn 30 người trong đại sảnh đã nhìn hướng ra phía cửa, ở trong nháy mắt này, thời gian phảng phất như đình chỉ lại. Satan, theo một thanh âm dễ nghe trong đám người vang lên, một nữ nhân mặc bộ quần áo giả da bó sát người chạy về phía Diệp Lăng Phi. Nữ nhân này có một đôi mắt câu hồn đoạt phách, so với người ti kiêu, nàng quá xinh đẹp. Mặt của nàng hơi ngăm đen, nhưng làm cho người ta cảm thấy một loại giả tính, hấp dẫn. Nữ nhân này trời sinh mỹ cốt, nếu như để cho nữ nhân này thay một chiếc váy ngắn gợi cảm, đó chính là sát thủ chí mạng của nam nhân. Có thể dùng hình ảnh hồ ly tinh câu hồn phách nam nhân để hình dung nữ nhân này. Nữ nhân này bất quá tuổi chỉ 25-26 tuổi, nhưng có sự thành thục hoàn toàn bất đồng với bạn cùng lứa tuổi. Trong cặp mắt kia của nàng tản ra sự hoang dã và kiệt ngạo bất tuân, làm cho người ta chỉ cần nhìn một cái, sẽ không rời đi được. Nữ nhân này chính là Angel, một nữ nhân ngoại quốc mang dòng máu Lai Kiêu. Angel thoáng cái nhảy vào người Diệp Lăng Phi, hai tay ôm lấy vai Diệp Lăng Phi, nồng nhiệt hôn Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ dùng tay ôm lấy kiểu đồn khiêu khích của Angel đang quấn hai chân quanh hông Diệp Lăng Phi giống như rắn vậy, nói: "Angel, chẳng lẽ cô không thích nữ nhân sao?" "Satan, không phải... em nhớ anh sao?" Angel phát ra tiếng cười thanh thúy. Nàng từ trên người Diệp Lăng Phi đứng xuống, chuyển hướng tới người khác nói: "Satan, là rạng sáng hôm nay chúng ta đến thành phố Vọng Hải, con heo lười giá thú này dĩ nhiên lại quên không đón chúng ta." Giá thú há miệng cười nói: "Angel, việc này phải nói Giá Lang, là hắn quên." Giá Lang trừng mắt nhìn giá thú một cái, không thèm so đo với giá thú. Angel tiếp tục nói: "Đám người phi thử, liệp nhân không thể tới đây, tựa hồ hàng hóa của bọn họ xảy ra vấn đề. Bọn họ đang ở Trung Đông giải quyết, hẳn là sẽ trong khoảng 4-5 ngày tới Vọng Hải, trừ mấy người chúng ta đến đây ra. Em vốn định thông báo với người khác cũng tới đây, nhưng lão ưng sở anh tức giận, em nghĩ cũng đúng, theo em những người này cũng đủ đem một quốc gia phá hủy rồi, không cần thông báo cho người khác. Bất quá, Satan, em thấy anh vẫn nên chuẩn bị tiếp đãi người khác cho tổ tờ đi. Em nghĩ một khi những người đó biết chúng ta lén đến TQ, nói không chừng đều sẽ đi theo đến. Ai bảo anh là người đứng đầu tuyệt đối của tổ chức Lang Nha chứ? Kẻ dám trêu chọc tổ chức Lang Nha chúng ta chỉ có một con đường chết. Lão ưng là một người VN, hắn không thể nói tiếng Hán, chỉ có thể dùng tiếng Anh trao đổi với Diệp Lãng Phi. Satan, lần này chúng ta mang đến tên lửa vác vai loại mới nhất. Vốn loại tên lửa này là muốn bán cho trụ sở tổ chức, nhưng ta cân nhắc tổ chức sát thủ kia cũng không biết có thể có bao nhiêu người tới, đã đem vũ khí này chuyển đến nơi này. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, chúng ta sẽ đem hết thảy chung quanh bắn cho tan tác, xem những kẻ đó có thể núp ở chỗ nào. Satan, bất quá nói đi cũng phải nói lại, kiểm tra ở TQ này thật sự là nghiêm. Tên lửa vác vai này là bị ta tháo rời thật vất vả mới chuyển được tới đây. Hiện tại để lại ở cái núi gì gì của giá thú đó. Ngươi có cần xem một chút hay không? Diệp Lăng Phi vỗ vai lão ưng, cười nói: "Ngươi chuẩn bị chiến tranh ở chỗ này làm gì? Còn lấy cả tên lửa vác vai đến." Hắn nói xong, chuyển hướng nói với Angel: "Angel còn ai ở tổng bộ?" "Phi Hồ. Hiện tại hắn ở tổng bộ phụ trách thu thập tin tức cùng liên lạc. Lập tức thông báo với Phi Hồ, coi như ta nói, người của tổ chức Lang Nha một người cũng không được đến nữa. Mẹ nó, làm như là muốn đánh trận vậy." "Ừm, em biết." Thành viên khác của tổ chức Lang Nha cũng lần lượt chào hỏi Diệp Lăng Phi. Những người này đều là người phương Đông, bởi vì lúc đầu khi tổ chức Lang Nha thành lập, toàn bộ thành viên đều là người phương Đông. Khi đó người Ti Kiêu chiếm đa số, nhưng theo sự phát triển của tổ chức Lang Nha, dần dần có người VN, Myanmar, Triều Tiên, Nga gia nhập, thành viên trước mắt đã vượt qua 300 người. Bọn chúng đều là tinh anh thân thủ bất phàm. Những người này của tổ chức Lang Nha chỉ cần mười mấy người là có thể lật đổ một nước nhỏ của châu Phi. Đáng sợ nhất cũng không phải là mỗi người trong tổ chức Lang Nha đều thân thủ bất phàm, mà là tín niệm của tổ chức Lang Nha. Chỉ cần là bất cứ người nào của tổ chức thành viên bị uy hiếp, cả tổ chức Lang Nha sẽ phát động tập kích, trả thù. Diệp Lăng Phi cùng những người này hàn huyên rất lâu, mới nói với Giá Thu: "Giá Thu, ngươi chuẩn bị sắp xếp bọn họ như thế nào? Đừng nói với ta là toàn bộ đều đến ở trong biệt thự của ngươi." Giá Thú nhếch miệng cười lớn nói: "Lão đại, anh cứ yên tâm, bên này em đều đã sắp xếp ổn thỏa. Công ty bảo an của em đây chính là điểm bọn hắn tập trung tạm thời. Chúng ta có thể ở cùng một chỗ nghiên cứu làm sao bắt được người của tổ chức sát thủ đến thành phố Vọng Hải. Mặt khác, em đã đặt cho bọn hắn phòng ở khách sạn Cửu Châu, có thể để bọn họ ở đó. Tóm lại, hết thảy đều không cần lão đại quan tâm, chỉ cần mỗi ngày lão đại tiếp tục cuộc sống của anh, nghĩ đến kết hôn như thế nào là được. An toàn của anh đã có chúng ta bảo vệ, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì." Diệp Lăng Phi gật đầu, hiện tại hắn phát hiện chính mình quả thật cần phải nhanh chóng tìm ra Steven. Diệp Lăng Phi tin tưởng Steven sẽ không bỏ qua mình, nhưng Diệp Lăng Phi cùng với người của tổ chức Lang Nha cũng làm sao có thể bỏ qua Steven. Angel lúc này lại tới gần, vẻ mặt cười xấu xa nói: "Satan, em nghe Giá Thú nói vợ anh rất đẹp, có phải nên giới thiệu cho em hay không?" Vừa nghe nói Angel muốn gặp lão bà của mình, Diệp Lăng Phi kinh hoàng lắc đầu nguầy nguậy. Hắn hiểu rõ Angel, đối với nữ nhân giống như Angel vậy, tuyệt đối không thể để cho nàng đi gặp Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi sợ Angel sẽ không buông tha, hắn quyết định 36 kế chuồn là thượng sách. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Phi lớn tiếng nói với người của tổ chức Lang Nha ở đây: "Các vị huynh đệ, ta cảm ơn mọi người vì ta mà chạy tới đây. Vốn ta muốn cùng mọi người hàn huyên chốc lát, nhưng ta thật sự có chuyện, không thể ở đây lâu được. Nếu như mọi người có chuyện gì, cứ tìm Giá Thu." Diệp Lăng Phi chưa nói hết lời, nhưng những người này đều hiểu được ý tứ của Diệp Lăng Phi. Dù sao Diệp Lăng Phi đã tự nguyện rời khỏi tổ chức Lang Nha, chuẩn bị cuộc sống của người bình thường. Tuy nói người của tổ chức Lang Nha rất không hiểu tại sao Diệp Lăng Phi lại muốn sống cuộc sống bình thường, nhưng nếu là lựa chọn của Diệp Lăng Phi, những người này đều ủng hộ vô điều kiện. Lần này bọn họ đến Vọng Hải, bất quá cũng chỉ nghĩ muốn bảo vệ Diệp Lăng Phi. Bởi vậy, không cần Diệp Lăng Phi giải thích, những người này đã hiểu được. "Satan, ngươi không cần nói rõ với chúng ta, trong lòng chúng ta đều hiểu được." Lão ưng nói: "Chúng ta tới nơi này là muốn bảo vệ ngươi, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của ngươi. Cho nên, ngươi không cần băn khoăn sự tồn tại của chúng ta." "Cảm ơn mọi người." Giờ phút này thiên ngôn vạn ngữ Diệp Lăng Phi muốn nói cũng chỉ nói được một câu cảm tạ này. Ra khỏi tòa nhà thế giới, Diệp Lăng Phi thở dài một hơi. Chỉ cần những người này tới, hắn sẽ không cần lo lắng Steven sẽ tìm mình gây phiền toái. Tin tức những người trong tổ chức Lang Nha muốn tới thành phố Vọng Hải, ngày hôm qua khi Angel gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi đã biết. Dựa theo ý của Diệp Lăng Phi, hắn cũng không muốn để những người này làm loạn cuộc sống hiện tại của hắn. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của Steven, Diệp Lăng Phi đành phải bỏ chủ ý này. Nếu chỉ có một mình Diệp Lăng Phi mà nói, hắn sẽ không sợ Steven. Nhưng hiện tại hắn có quá nhiều người cần phải quan tâm, mà Steven này thích nhất là bắt được nhược điểm của đối thủ. Có thể nói Satan trước kia có lẽ không có nhược điểm, nhưng Diệp Lăng Phi hiện tại lại là có rất nhiều nhược điểm cho Steven nắm bắt. Hoàn toàn cân nhắc đến điểm ấy, Diệp Lăng Phi mới đáp ứng. Hắn không tự mình đi tiếp những người này, mục đích chính yếu vẫn là muốn cùng những người này mở ra khoảng cách nhất định. Diệp Lăng Phi lần này đã hơi yên ổn, hắn đối với năng lực của tổ chức Lang Nha là hết sức tín nhiệm. Chỉ cần có nhóm người này, Steven sẽ rất khó gây sóng gió trong thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi ra xe đi tới Bách Hóa Việt Dương. Hắn muốn đi nhìn xem Bạch Tình Đình làm gì ở Bách Hóa Việt Dương. Khi hắn lái xe đến trước cửa Bách Hóa Việt Dương, liền nhìn thấy so với công ty Bách Hóa khác mà nói, dòng người đi vào Bách Hóa Việt Dương có chút thưa thớt. Đây cũng là mục tiêu của bước tiếp theo Bạch Tình Đình muốn bắt tay vào cải cách, làm sao đem hoạt động kinh doanh của Bách Hóa Việt Dương tốt hơn. Diệp Lăng Phi vừa mới đi vào đại sảnh tầng 1, liền nhìn thấy Bạch Tình Đình đi bộ với Phó Giám đốc Bách Hóa Việt Dương ở đại sảnh tầng 1. Rất hiển nhiên, Bạch Tình Đình đối với bố trí ở đại sảnh tầng 1 Bách Hóa Việt Dương có chút không hài lòng, thỉnh thoảng chỉ ra nơi nào không ổn. Phó Giám đốc kia vội vàng nhớ kỹ: "Lão bà, em đang thị sát công việc sao?" Diệp Lăng Phi cười ha hả hỏi. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi đến chỗ mình trong lúc mình đang làm việc, hơi nhíu mày. Nói như thế nào mình cũng là phó tổng tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, cần phải giữ thể diện. Một khi ở trước mặt nhân viên của mình lộ ra bộ dáng tiểu nữ nhân, người vợ nhỏ, thì sau này nàng làm sao quản lý được nhân viên? Bạch Tình Đình chỉ hơi gật đầu, rồi nói với phó giám đốc bên cạnh: "Tốt lắm, anh cứ dựa theo tôi nói mà đi bố trí đại sảnh. Bởi vì bây giờ còn đang mở cửa bán hàng, anh cố gắng không làm ảnh hưởng đến khách hàng." "Được, tôi sẽ sắp xếp ngay." Sau khi nhìn thấy phó giám đốc kia rời khỏi, Bạch Tình Đình mới đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, nhỏ giọng nói: "Sao anh lại đến lúc em đang đi làm vậy?" Diệp Lăng Phi le lưỡi, cười nói: "Quên mất, anh muốn đến gặp lão bà của anh." "Dĩ nhiên lại quên mất lão bà của anh đang làm việc. Anh sẽ đi ngay." "Lão bà, công việc của em bận rộn lắm à?" "Ừm, có chuyện ai buổi tối về nhà nói chuyện." Bạch Tình Đình nhỏ giọng nói. Ngay sau đó, Bạch Tình Đình liền đi qua người Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không phải người không hiểu chuyện. Hắn cũng hiểu được Bạch Tình Đình là một phó tổng giám đốc tập đoàn, cần phải xây dựng uy quyền trước mặt nhân viên, không thể quản lý vô trách nhiệm như hắn được, chuyện ai cũng không làm, cả ngày đùa giỡn với nhân viên của mình. Diệp Lăng Phi quay người, chuẩn bị rời khỏi Bách Hóa Việt Dương. Ngay lúc này, Diệp Lăng Phi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Đáng chết, sao cô ta lại đến nơi này? Thân ảnh quen thuộc Diệp Lăng Phi vừa mới nhìn thấy kia chính là Enzer, liền nhìn thấy một mình Enzer xuất hiện ở cửa tòa nhà. Enzer cố ý cười với Diệp Lăng Phi, ngay sau đó đi thẳng đến chỗ Bạch Tình Đình. "Nhà đầu kia muốn làm gì? Sẽ không chuẩn bị đoạt nữ nhân của ta chứ?" Diệp Lăng Phi biết Enzer là người như thế nào. Enzer chỉ cảm thấy hứng thú đối với nữ nhân, les, nữ đồng tính luyến ái. Đừng nhìn Enzer là nữ nhân, nhưng Enzer là người chỉ thích nữ nhân thôi. Diệp Lăng Phi sinh thói ghen tuông. Hắn bước nhanh tới, ngay trong nháy mắt Enzer gọi Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi đã chán ở giữa Enzer và Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình tự hồ nghe thấy có người gọi mình. Ngay khi nàng mới vừa nhìn thấy một nữ nhân hết sức xinh đẹp đang đi tới, Diệp Lăng Phi đột nhiên che ở trước mặt nàng. "Sao vậy?" Bạch Tình Đình khó hiểu hỏi. "Không có việc gì." Diệp Lăng Phi cười nói. "Anh đã muốn hỏi em ăn cơm chưa chưa vậy?" Đây là Diệp Lăng Phi thuận miệng tìm một lý do. Hắn nghĩ muốn đem Bạch Tình Đình và Enzer tách ra. Nhưng Enzer lại đẩy Diệp Lăng Phi ra, trực tiếp đi tới trước mặt Bạch Tình Đình, vươn tay phải chào hỏi nói: "Bạch tiểu thư phải không? Cô khỏe chứ? Tôi tên là Enzer, là bạn của chồng cô." Bạch Tình Đình mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng xuất phát từ sự lễ phép, vẫn vươn tay phải theo thói quen muốn nắm tay Enzer. Ngay khi tay phải Bạch Tình Đình sắp cùng tay phải của Enzer chạm cùng một chỗ, Diệp Lăng Phi lại đi trước một bước cầm tay phải của Bạch Tình Đình. "Lão bà, anh giới thiệu cho em một chút nhé." Diệp Lăng Phi cầm tay Bạch Tình Đình đứng ở trước mặt Enzer. Enzer thấy mình chuẩn bị nắm tay với Bạch Tình Đình, lại bị Diệp Lăng Phi cắt ngang, nàng có chút thất vọng hơi cúi đầu. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, trong ánh mắt nàng tràn ngập nghi hoặc, có một loại cảm giác ghen tuông trỗi dậy. Cho tới nay, Bạch Tình Đình đối với chính mình vô luận từ bề ngoài hay là khí chất đều hết sức tự tin. Nhưng sau khi nhìn thấy Enzer, trong lòng Bạch Tình Đình đã có một loại cảm giác ghen tởm ông mãnh liệt. Cũng không phải là Enzer xinh đẹp như thế nào, mà là trên người Enzer phát ra một khí chất hoang dã. Đối với nữ nhân như Enzer vậy chính là một người trời sinh xinh đẹp. Khí chất hoang dã của nàng kia càng làm cho Enzer có tố chất câu dẫn hết thảy nam nhân trong thiên hạ. Người có được vóc dáng ma quỷ, một khuôn mặt yêu mị cùng với khí chất mười phần hoang dã, đó cũng đủ làm cho Enzer hóa thân thành hồ ly tinh, chuyên mê hoặc nam nhân. Đây mới là chuyện làm cho Bạch Tình Đình lo lắng. nàng lo lắng cho chồng mình có bị nữ nhân xinh đẹp trước mặt câu dẫn đi hay không. Lão bà, cô gái này chính là người bạn ở nước Anh của anh, lần này. Diệp Lăng Phi có chút cảm giác đau đầu, lúc trước khi mình giới thiệu giá thú cùng giá lang đều là nói từ nước Anh đến thăm mình, lần này ên giờ cũng là từ nước Anh đến thăm mình, cái lý do này thật sự rất cũ. Khi Diệp Lăng Phi còn đang cân nhắc một cái lý do tốt hơn, Bạch Tình Đình đã nói tiếp lời Diệp Lăng Phi, nàng nói với Diệp Lăng Phi, lần này lại là đến thăm anh, đúng không? Lão bà, em thật thông minh à, lại để em đoán trúng rồi. Diệp Lăng Phi vội vàng phụ họa nói, hừ, bạn bè của anh thật nhiều, cách vài ngày lại có một người từ nước Anh tới, anh còn có bao nhiêu bạn bè ở nước Anh muốn tới thăm anh? Bạch Tình Đình nói những lời này, hiển nhiên, Bạch Tình Đình đối với cái Diệp Lăng Phi gọi là bạn bè đến từ nước Anh kia đã bắt đầu hoài nghi. Không còn, không còn, Diệp Lăng Phi vội vã nói, nhưng trong lòng Diệp Lăng Phi lại thầm nghĩ, lão bà, anh còn có vài trăm người bạn ở nước Anh muốn tới thăm anh. Hụ, ai bảo anh là người sáng lập tổ chức lang nha chứ? Ên giờ trợn mắt há mồm nhìn bộ dáng Diệp Lăng Phi nói chuyện. Ở trong mắt Ên giờ, Diệp Lăng Phi là một nam nhân giống như một vị thần. Nhưng không nghĩ tới một nam nhân như vậy lại sẽ ở một trước mặt người phụ nữ mà yếu thế. Hơn nữa thoạt nhìn còn có chút e ngại nữ nhân này. Không thể phủ nhận, nữ nhân trước mắt này rất đẹp, rất có khí chất. Nhưng Ên giờ hoàn toàn hiểu rõ quá khứ của Diệp Lăng Phi. Tin tưởng rằng nếu như chỉ dựa vào hai điểm này là có thể làm cho Diệp Lăng Phi như vậy. Vậy Satan đã sớm biến mất trong thế giới hắc ám lâu rồi. Ên giờ phát hiện Diệp Lăng Phi trước mắt cùng Satan trước kia nàng quen biết hoàn toàn khác nhau. Diệp Lăng Phi hiện tại nhiều hơn một phần nhu tình, ít đi một phần sát khí. Rất hiển nhiên, Ên giờ không thích Diệp Lăng Phi hiện tại. Nàng thích chính là Satan lãnh khốc vô tình, thậm chí còn mang theo vài phần tàn nhẫn trong quá khứ. Trong ánh mắt Ên giờ đột nhiên ánh lên một loại quang mang mà Diệp Lăng Phi không muốn nhìn thấy nhất, đó chính là sát ý. Lông mày Diệp Lăng Phi hơi nhíu lại, hắn bất động thần sắc dùng thân thể ngăn trở Ên giờ, để tránh cho Bạch Tình Đình nhìn thấy sát ý trong ánh mắt Ên giờ. Lão bà, em đi làm việc đi, anh đi theo cô bạn của anh một lát. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói. Nhưng Bạch Tình Đình lại làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy ngoài ý muốn. Chợt nghe Bạch Tình Đình nói, lão công, em không có việc gì, không bằng chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Em rất thích người bạn này của anh, muốn làm quen một chút. Nguy rồi. Diệp Lăng Phi nghe được những lời này của Bạch Tình Đình, trong lòng nhảy lên một cái. Hắn biết tính toán của mình xem như hỏng rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, chồng mình cần phải giữ. Diệp Lăng Phi là người cũng không phải thần, coi như là thần, hắn cũng không có cách biết được bản tính Ên giờ. Ên giờ tuy ngang bướng, nhưng tính cách cũng thay đổi thất thường. Nàng có thể ra tay giết chết nữ nhân nàng vừa mới triền miên ân ái, lại có thể vì tổ chức người của lang nha liều mạng. Ên giờ chính là một người phụ nữ như vậy. Ngươi không có cách nào hoàn toàn hiểu được đến tột cùng Ên giờ đang suy nghĩ cái gì. Đến khi Diệp Lăng Phi nhìn thấy luồng sát ý trong ánh mắt Ên giờ, Diệp Lăng Phi cảm giác được nguy hiểm, mà đồng dạng, phản ứng của Bạch Tình Đình cũng ngoài dự tính của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình lại nói rất thích Ên giờ, nhưng Diệp Lăng Phi thấy rõ ràng ánh mắt của Bạch Tình Đình khi nhìn Ên giờ. Hắn hiểu được ý nghĩ chính thức trong lòng của Bạch Tình Đình. Cái này làm Diệp Lăng Phi rất đau đầu. Không thể phủ nhận, Ên giờ lớn lên quả thật quá xinh đẹp. Cái này rất dễ làm cho nữ nhân hiểu lầm nữ nhân xinh đẹp như vậy sẽ câu dẫn nam nhân của các nàng. Không thể nghi ngờ, Bạch Tình Đình cũng cho rằng như vậy. Trong ánh mắt của nàng, rõ ràng có chứa sự cảnh giác, địch ý. Hai người phụ nữ này đều có quan hệ muôn hình vạn trạng với Diệp Lăng Phi. Thậm chí còn đều là người thân mật nhất của Diệp Lăng Phi. Điều này làm cho Diệp Lăng Phi cảm giác rất khó xử. Nhưng nếu Bạch Tình Đình nói vậy, Diệp Lăng Phi cũng không tiện từ chối. Đành phải hỏi Ên giờ, Ên giờ, cô có thời gian không? Diệp Lăng Phi đưa lưng về phía Bạch Tình Đình. cố ý để cho Bạch Tình Đình không nhìn thấy ánh mắt của Diệp Lăng Phi. Giờ phút này Diệp Lăng Phi đang dùng ánh mắt sắc bén mang theo sát khí của hắn nhìn chằm chằm Ên Giờ. Đây là một loại cảnh cáo, Diệp Lăng Phi nhắc Ên Giờ. Bạch Tình Đình là nữ nhân của hắn, hắn là không cho phép bất luận kẻ nào động đến nữ nhân của mình. Rất hiển nhiên, Ên Giờ ý thức được mình vừa rồi đã lộ ra sát khí trong ánh mắt. Dưới ánh mắt sắc bén của Diệp Lăng Phi, sát ý trong ánh mắt Ên Giờ biến mất. Nàng a a cười nói, đương nhiên là có thời gian. Bạch Tình Đình nói, em quay về phòng làm việc thay quần áo, rất nhanh sẽ xuống tới. Vừa nói, Bạch Tình Đình đi vào thang máy. Chờ Bạch Tình Đình vừa rời đi, Diệp Lăng Phi bắt lấy cánh tay của Ên Giờ, cơ hồ là kéo Ên Giờ đi tới chỗ cầu thang tầng 1. Nơi này không có ai, Diệp Lăng Phi đem cửa cầu thang đóng lại, ép Ên Giờ vào tường. Ên Giờ, ngươi muốn làm gì? Diệp Lăng Phi sắc mặt trầm xuống, thấp giọng hỏi. Ên Giờ vươn ngực thẳng lên, cười khanh khách nói, em không chuẩn bị làm gì, chỉ là gặp lão bà xinh đẹp của anh, muốn câu dẫn một chút. Anh không phải không hiểu rõ em đối với nữ nhân xinh đẹp luôn luôn rất có hứng thú. Hơn nữa nữ nhân xinh đẹp như lão bà của anh vậy, em rất có hứng thú. Diệp Lăng Phi mặt âm trầm, hừ lạnh nói, Ên Giờ, tôi hiểu rõ cô, mới vừa rồi ánh mắt của cô cũng không phải là như cô nói vậy, tôi thấy đó chính là sát khí. Ên Giờ cũng không phủ nhận những lời này của Diệp Lăng Phi, nàng vươn hai tay ôm lấy vai Diệp Lăng Phi, hai chân như hai con rắn quấn quanh hông của Diệp Lăng Phi. Đôi môi đỏ mọng của Ên Giờ kề sát bên tai của Diệp Lăng Phi, mùi hương đậm đà của nước hoa Pháp trên người Ên Giờ kích thích lỗ mũi của Diệp Lăng Phi. Môi của Ên Giờ cơ hồ chạm vào vành tai Diệp Lăng Phi, nàng dùng thanh âm gợi cảm có sức hút đặc biệt nói bên tai Diệp Lăng Phi, Satan, anh là nam nhân duy nhất làm cho em vui vẻ, em chỉ muốn lên giường với anh. Nguyên nhân chính là anh ưu tú như thế, em mới không hy vọng anh bởi vì một người phụ nữ mà thay đổi. Thành thật mà nói, em không thích bộ dáng hiện tại của anh. Em thích Satan của quá khứ, Satan lành khốc, tàn nhẫn kia làm cho nữ nhân không cách nào kháng cự lực hấp dẫn của anh. Anh biết không, mỗi lần em nhìn thay anh, đều khát vọng có thể chinh phục anh, nhưng mỗi lần đều là anh chinh phục em. Trong lòng em khát vọng có thể ở dưới thân anh mà rên rỉ, tiếp nhận anh mạnh mê đánh sâu vào, mà không phải để cho em rên rỉ với nữ nhân rác rưởi kia. Ở trong lòng em, địa vị của anh là chính là thần. Ở trước mặt anh, em thầm nghĩ đem hết thảy của em hiến dâng cho anh. Nhưng đáng tiếc chính là, anh của hiện tại lại làm cho em không cảm giác được cái loại cảm giác của thần này. Anh trụy lạc, anh thay đổi rồi. Satan, em không thích anh của hiện tại. Em biết anh là bởi vì người đàn bà vừa rồi kia. Nếu như em ra tay giết chết người đàn bà kia, anh sẽ một lần nữa trở thành Satan, một lần nữa trở ở lại tổ chức. Diệp Lăng Phi tiến về phía trước một bước, đem lưng của Ên Giờ ép vào tường phía sau. Thanh âm lãnh khốc từ trong miệng hắn phát ra, cười lạnh nói, Ên Giờ, cô rất ngây thơ. Chẳng lẽ cô cho rằng cô giết nàng là có thể làm cho tôi trở lại tổ chức sao? Vậy cô sai lầm rồi. Tôi lựa chọn rời khỏi tổ chức cũng không phải bởi vì nữ nhân, mà là bởi vì ta nghĩ tới cuộc sống của người bình thường. Không thể phủ nhận, kiếp sống buôn lậu quân hòa, vũ khí quân dụng làm cho tôi có thể muốn làm gì thì làm, phóng túng chính mình. Nhưng tôi lại chán ghét loại cuộc sống này. Tôi rất muốn có cuộc sống của một người bình thường, cảm thụ từng chút cảm giác cuộc sống của người bình thường. Tất cả những thứ đó đều làm cho tôi mê muội. Hiện tại tôi đã yêu cuộc sống này, cho nên tôi sẽ không cho cô phá hỏng cuộc sống của tôi. Ên Giờ, tôi cảnh cáo cô, không nên có bất cứ ý nghĩ gì đối với Bạch Tình Đình. Nàng là một người vô tội, hoàn toàn bởi vì nàng vô tội, tôi lại càng không muốn bởi vì tôi mà làm cho nàng bị thương tổn. Nếu ai làm tổn thương nàng, tôi sẽ lấy mạng của kẻ đó. Ên Giờ cười khanh khách nói, Satan, đây mới là nam nhân mà em thích nhất. Em đáp ứng anh là được chứ gì, em sẽ không xúc phạm tới lão bà của anh. Nhưng nếu như nàng thích ở cùng một chỗ với em, vậy anh cũng không nên trách em nha. Ên giờ, Bạch Tình Đình không phải tiền đặt cược, cho nên tốt nhất cô cách xa nàng một chút. Nếu như cô cố ý như thế, vậy cô lập tức rời khỏi nơi này cho tôi. Tôi không cần cô tới giúp tôi nghe thế. Ngữ khí của Ên giờ mang theo vẻ ai oán nói, em chỉ là đùa với anh một chút, nhìn anh sợ hãi kìa. Vừa nói Ên giờ liền hôn một cái vào bên tai Diệp, ngay sau đó buông hai tay ra, từ trên người Diệp Lăng Phi đi xuống, cười quyến rũ nói, Satan tiên sinh, tôi thấy chúng ta cần phải trở về, đừng cho lão bà đáng yêu của anh phát hiện đồng thời không thấy hai người chúng ta, nếu như vậy vợ anh mà tức giận, vậy cũng không nên trách em. Diệp Lăng Phi quay người, cau mày nhìn bóng lưng Ên giờ rời đi. Mặc dù chính miệng Ên giờ cam đoan sẽ không động đến Bạch Tình Đình, nhưng cái này cũng không đại biểu Bạch Tình Đình sẽ an toàn. Tính cách của Ên giờ vốn thay đổi thất thường, việc Diệp Lăng Phi có khả năng làm chính là để cho Bạch Tình Đình cố gắng cách xa Ên giờ một chút. Chờ khi Diệp Lăng Phi trở lại, Ên giờ đã đang cười nói cùng Bạch Tình Đình. Thấy không, chồng của cô không phải trở về rồi sao? Ên giờ nhìn thấy Diệp Lăng Phi quay trở về, nàng lén nháy mắt, cố ý nói, Diệp Lăng Phi, anh đi phòng vệ sinh lâu như vậy sao? Mới vừa rồi tôi vẫn đang nói với lão bà của anh có cần tìm người vào xem một chút hay không? Xảy ra sự tình thì cũng không tốt lắm. Diệp Lăng Phi lập tức thay khuôn mặt tươi cười. Hắn đi tới bên cạnh Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình rất tự nhiên ôm lấy cánh tay Diệp Lăng Phi, ân cần hỏi, anh không có việc gì chứ? Không có việc gì, mới vừa rồi anh đi điện thoại, là bên công ty gọi. Hôm nay ngành của anh có nhân viên giao ban, có một số việc không quyết định được, gọi điện thoại hỏi ý kiến của anh. Diệp Lăng Phi thuận miệng lấy một cái cớ, lảng tránh sang chuyện khác. Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Diệp Lăng Phi vừa nói đã cất bước đi. Bạch Tình Đình ôm cánh tay Diệp Lăng Phi, động tác hết sức thân mật. Ên giờ đứng ở phía sau hai người bọn họ, đôi mắt câu hồn đoạt phách cẩn thận đánh giá bóng lưng hai người này. Cuối cùng, ánh mắt của nàng dừng lại ở chỗ cánh tay hai người đang ôm nhau. Nàng khe khẽ thở dài một hơi, trong ánh mắt toát ra vừa hâm mộ vừa lại bất đắc dĩ. Ên giờ khẽ thở dài, cũng đi theo. Từ Bách Hóa Việt Dương đi ra, đối diện đường cái đã có một phòng ăn chất lượng bình thường. Ba người bọn họ đi tới phòng ăn này, chọn một bàn sát tường, ngồi xuống. Diệp Lăng Phi cởi áo khoác cho Bạch Tình Đình, đặt ở bên cạnh, ngồi cùng Bạch Tình Đình ở đối diện Ên giờ. Xin hỏi Ên giờ tiểu thư muốn ăn gì? Bạch Tình Đình đem khăn ăn trải trước mặt mình, hơi kéo cổ tay của áo lông màu trắng lên một chút, lộ ra vẻ tươi cười thản nhiên hỏi, cho tôi một phần pizza Italia là được rồi. Bạch Tình Đình gật đầu, nói với bồi bàn bên cạnh, cho một phần pizza Italia. Nàng lại chuyển hướng sang Diệp Lăng Phi hỏi Diệp Lăng Phi ăn gì. Diệp Lăng Phi gọi một phần cơm thịt bò, mà Bạch Tình Đình cũng gọi một phần pizza Italia. Chờ sau khi bồi bàn rời đi, Bạch Tình Đình mới hỏi, Ên giờ tiểu thư, cô quen biết chồng tôi như thế nào vậy? Diệp Lăng Phi vừa nghe lời này của Bạch Tình Đình, đã biết Bạch Tình Đình muốn đi vào chủ đề rồi. Hắn có chút lo lắng nhìn Ên giờ phía đối diện, sợ Ên giờ đem chuyện của hắn nói ra. Đương nhiên, Diệp Lăng Phi cũng chỉ là quá lo lắng, Ên giờ chỉ cười nói, quá trình tôi quen anh ấy nói ra thì rất phức tạp. Duy nhất có thể nói chính là nếu như không có chồng cô, nói không chừng bây giờ tôi vẫn đang làm kỹ nữ ở nước Anh. Bạch Tình Đình mấp máy miệng, dù sao Bạch Tình Đình vẫn sinh hoạt ở xã hội thượng lưu, đối với các chuyện gọi là kỹ nữ, mại dâm chỉ là nghe nói, nhưng không có tận mắt nhìn thấy. Bạch Cảnh Sùng có thể giữ Bạch Tình Đình không cho tiếp xúc với mấy chuyện bất lương này, bởi vậy Bạch Tình Đình cũng không có nghe qua loại giao dịch dơ bẩn trong thế giới về đêm này. Có phải có chút giật mình hay không? Ên giờ nhìn thấy phản ứng của Tình Đình, nở nụ cười, không bận tâm chút nào. Hàm răng trắng nõn của nàng lộ ra ngoài. Cái gọi là nụ cười ẩn giấu nước mắt là nữ nhân cười lên khi nói tới vấn đề đau đớn. từ trong nụ cười của một người phụ nữ là có thể hiểu rõ nữ nhân này có gia cảnh tốt đẹp hay không. Không thể nghi ngờ, nụ cười của Enzer đưa cho Bạch Tình Đình một tin tức rất rõ ràng. Enzer cũng không phải một nữ nhân từng được sống trong một gia đình êm ấm, mà theo như lời Enzer nói, cũng làm cho Bạch Tình Đình tin vài phần. Một người như vậy cũng không phải cô gái có được bối cảnh gia đình tốt đẹp của, nếu như bị cuộc sống thúc bách đến mức làm kỹ nữ cũng có thể khiến người ta giải thích được. Bạch Tình Đình hơi gật đầu nói, quả thật có chút giật mình. Bởi vì hoàn cảnh cuộc sống của tôi khiến tôi đối với một ít chuyện trong xã hội không hiểu rõ lắm. Nhưng tôi nghĩ mỗi người đều có thể bởi vì gia đình hoặc là hoàn cảnh thúc bách, vì thế làm ra một số chuyện mà chính mình không muốn làm. Nếu như cô nghĩ như vậy, vậy cô sai lầm rồi. Tôi cũng không phải bởi vì gia đình, bởi vì tôi là bị cha tôi bán sang nước Anh làm kỹ nữ. Nghĩ đến như vậy có phải rất buồn cười hay không? Làm một người cha, hắn vì tiền mà đem tôi bán đến nước Anh làm kỹ nữ. Khi đó tôi nhớ kỹ mình mới 17 tuổi. Nói tới chỗ này, nàng chuyển hướng sang Diệp Lăng Phi, cười nói, nhờ khi đó tôi gặp chồng của cô, là anh ấy cứu tôi.